Hai chân mẫn tươi đáp trên chăn êm ái, cứ thế cậu cao hơn Lục Nhiên Chí không ít, giọng điệu nói chuyện cũng phách lối hơn. Lục Nhiên Chí, anh muốn làm gì hả? Mẫn Tuế khoanh tay ở trên cao nhìn xuống hỏi Lục Nhiên Chí. Hồ hố, giờ cậu cao hơn Lục Nhiên Chí, bây giờ cậu là ngài Tuế muốn tra hỏi. Lục Nhiên Chí nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Mẫn Tuế, mắt mi cũng dịu dàng thêm mấy phần. Anh nắm eo Mẫn Tuế kéo cậu về phía mình và nói. Đêm nay em ngủ ở đây. Mẫn Tuế tròn mắt nhìn, lại chớp chớp. Hả, em ngủ ở đâu cơ? Ở đây, sàn nhà hay trần nhà? Lục Nhiên Chí nhìn cậu già ngu, nhíu mày. Cũng không phải là gầm giường chứ. Mẫn Tuế vẫn nói, Mẫn Tuế nhìn Lục Nhiên Chí, có thể thấy rõ sự gian xảo trong mắt cậu. Lục Nhiên Chí lắc đầu. Không phải, Mẫn Tuế hỏi đầy chờ mong. Vậy là ở đâu? Tổng giám đốc Lục nhìn cậu. Sàn ban công, Mẫn Tuế, cảm phiền anh lặp lại lần nữa. Cái thái độ này của anh mà còn muốn đi đăng ký với tôi. Cái đồ con cún, anh đi go die đi. Cách chương.